Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 62, lịch sử xạ thủ bảng thứ 2. Trung Quốc đội tại chiến thắng Qatar về sau. Tại tiểu tổ tình thế có thể nói một mảnh tốt đẹp. Một vòng này quốc tế tranh tài ngày. World Cup thi dự tuyển châu Á khu 40 mạnh thi đấu tiếp tục tranh tài tiến hành. Trung Quốc đội trước tiên phải ở sân nhà nghênh chiến Bhutan. Sau đó lại đến sân khách giao đấu Trung Quốc-Hồng Kông. Cái này hai trận thắng được về sau. Trung Quốc đội liền có thể từ tiểu tổ ra biên. Mà nếu như qua sang năm 3 tháng có thể tại sân nhà chiến thắng Maldives. Tiểu tổ thứ nhất cũng liền ở trong tầm tay. Theo quốc túc thành tích ấm lại. Fan hâm mộ bóng đá đối với quốc gia đội tranh tài cũng liền có càng nhiều mong đợi hơn. Lý Thanh Sơn tại ngày 8 tháng 11 liền trở về Hồ Nam. Đối mặt Bhutan đội tranh tài, Trung Quốc đội lựa chọn sân nhà là tại Hồ Nam Hạ Long sân thể dục. Nơi này cũng là Lý Thanh Sơn quê hương. Bởi vậy, đối với trận này trước cửa nhà tranh tài, Lý Thanh Sơn cũng có càng nhiều mong đợi hơn. Lý Thanh Sơn đầu tiên là về nhà ở 2 ngày, làm Trung Quốc đội cầu thủ. Lý Thanh Sơn trong tay cũng có mười mấy tấm vé vào cửa. Hắn còn tìm đồng đội Phùng Tiểu Đình cầm mấy chương. Toàn bộ đưa cho cha mẹ của hắn cùng bằng hữu thân thích. Đây chính là trước cửa nhà tác chiến động lực. Nói đến, Lý Thanh Sơn mẫu thân còn không có tại hiện trường nhìn qua hắn đá bóng đâu. Trước mùa giải Champions League trận chung kết thời điểm, Lý Thanh Sơn còn cổ động phụ mẫu đến châu Âu xem bóng. Phụ thân hắn vẫn là rất có ý hướng. Chỉ là mẫu thân vẫn là lo lắng chính đang chuẩn bị thi đại học các học sinh. Cho nên cũng không có đi thành. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói. Trận đấu này giống như là hắn cho mẫu thân mình báo cáo diễn xuất. Cứ việc đối tay có chút yếu. Nhưng là Lý Thanh Sơn trong lòng vẫn là tương đương mong đợi. Bhutan đội xác thực rất yếu. Yếu tới trình độ nào đâu. Cứ việc đối mới là Bhutan đội tuyển quốc gia, nhưng là Bhutan bóng đá vốn là phi thường nghèo nàn. Bọn hắn trong nước không có bóng đá thi đấu vòng tròn. Tạo thành cái này một con đội tuyển quốc gia Bhutan cầu thủ. Ngoại trừ nhất danh tại Indonesia cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn nào đó chi đội bóng đội thanh. Niên hiệu lực cầu thủ bên ngoài, còn lại cầu thủ toàn bộ đến từ dân gian bóng đá nghiệp dư viên. Đơn giản tới nói, chi này Bhutan đội tuyển quốc gia, cho dù là đối mặt Lý Thanh Sơn trước kia hiệu lực FC United Man đội, FC United Man thực lực cũng còn mạnh hơn hắn được nhiều. Bởi vậy, Trung Quốc đội trận này cầu vẻn vẹn thắng nhiều ít cái cầu vấn đề. Cùng Bhutan có thể hay không lấy được dẫn bóng còn có lo lắng bên ngoài. Toàn bộ là cầu thủ chuyên nghiệp tạo thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia là tuyệt đối không có khả năng bị Bhutan dạng này một chi bóng đá nghiệp dư đội đánh bại. Cho nên, Lý Thanh Sơn không có bị đứng vào xuất gia đầu tiên. Cũng là bình thường, ở giữa gia tại thi đấu một ngày trước toàn đội mặt tuyên bố đội hình ra sân thời điểm. Lý Thanh Sơn vỗ vỗ mình chán. Hắn đem phụ mẫu thân thích bằng hữu đều mời đến sân bóng. Duy chỉ có quên đi trận đấu này mình có thể hay không xuất ra đầu tiên đối mặt Bhutan dạng này một. Chi nhược lữ, Lippi lựa chọn để chủ lực nghỉ ngơi một chút cũng là bình thường. Dù sao tại vài ngày trước, hắn đám cầu thủ đều trong câu lạc bộ phổ biến đá đầy 90 phút. Lý Thanh Sơn càng là từ nước Anh bay trở về Trung Quốc. Cho dù là đội hình dự bị, đối mặt Bhutan dạng này đội bóng. Trung Quốc đội vẫn là có đầy đủ phấn khích. Nếu là tại địa phương khác tranh tài, dự bị cũng liền dự bị. Lý Thanh Sơn sẽ rất ít cùng huấn luyện viên trưởng đi yêu cầu cái gì. Hắn cho tới nay đều làm tương đương chức nghiệp. Hắn sẽ rất ít đi cùng huấn luyện viên yêu cầu trên trận quyền lực cái gì. Hắn thấy, bài binh bố trận là huấn luyện viên trưởng công việc. Mà công tác của hắn thì là ở đây bên trên trợ giúp đội bóng thắng trận. Chỉ cần hắn biểu hiện ra đầy đủ năng lực, huấn luyện viên trưởng là nhất định sẽ trên phương diện chiến thuật hướng hắn nghiêng. Bất quá trận đấu này cũng không đồng dạng. Nói cho cùng, Lý Thanh Sơn cũng vẫn là một cái 20 vừa ra mặt người trẻ tuổi. Nội tâm Tiểu Nam Hải còn không có hoàn toàn lớn lên. Tiểu Nam Hải muốn hướng mẫu thân mình khoe khoang một chút mình am hiểu nhất đồ vật tâm lý. Lý Thanh Sơn cũng không thể ngoại lệ. Thế là Lý Thanh Sơn gõ Lippy cửa phòng làm việc. Khi lấy được Lippy cho phép về sau, Lý Thanh Sơn đi vào, mang theo kính mắt đang xem Trung Quốc đội trận tiếp theo đối thủ bên trong nước Hồng Kông đội tư. Liệu Lippy ngẩng đầu nhìn đến người tiến vào là Lý Thanh Sơn? Hắn có chút giật mình. Lý Thanh Sơn khai môn kiến sơn đem thỉnh cầu của mình nói ra. Thân là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Đội bóng nhất là cậy vào cầu thủ. Trung Quốc đội hàng hiệu nhất cầu thủ. Đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất bí mật đối Lippy đá ra yêu cầu đâu. Lippy cười cười. Thân là thế giới cấp bậc danh xuất. Dưới tay hắn chấp giáo qua đại bài ngôi sao bóng đá nhóm thật sự là nhiều lắm. Ngôi sao bóng đá nhóm phần lớn kiệt ngạo bất tuần, tự cao tự đại, thường thường kỹ thuật bóng càng tốt, địa điểm Lý bên trên liền càng để huấn luyện viên trưởng đau đầu. Lippy đối Lý Thanh Sơn khá hiểu, Lý Thanh Sơn cũng không có châu Âu những cái kia ngôi sao bóng đá dáng vẻ. Hắn rất bình thường yên tĩnh, chưa hề đều không phải là một cái gai mà đầu. Đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất đối với mình đưa ra yêu cầu đâu. Mà lại lý do vẫn là phải tại trước mặt cha mẹ đạt được ra sân cơ hội. Nhìn một chút có chút cạnh tranh Lý Thanh Sơn. Lippy cười. Hắn đương nhiên đồng ý. Trận đấu này kỳ thật hắn chính là hy vọng cho một chút biên giới cầu thủ ra sân máy sẽ. Đã Lý Thanh Sơn muốn ra sân, kỳ thật cũng không có gì lớn. Về phần thể có thể vấn đề, Lippy đối với còn lại cầu thủ có lẽ sẽ còn lo lắng. Nhưng là hắn chưa hề cũng sẽ không lo lắng Lý Thanh Sơn thể có thể vấn đề. Hắn đối với tiểu tử này có bao nhiêu có thể chạy hay là vô cùng hiểu rõ. Được rồi, Lý, ta đáp ứng ngươi. Trận đấu này ngươi sẽ ra sân từ đầu. Lippy vừa cười vừa nói. Lý Thanh Sơn từ giữa ra văn phòng đi tới. Hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Hắn thấy cầu thủ bí mật yêu cầu huấn luyện viên trưởng cải biến xuất ra đầu tiên danh sách. Là một cái đã có chút quá tuyến yêu cầu. Hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm tư. Chỗ nào nghĩ đến bình thường như vậy nghiêm khắc Lippy chỉ đạo thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng mình. Nghĩ một hồi Lý Thanh Sơn cuối cùng cũng không có mơ tưởng. Phản chính mục đích của mình đạt thành. Tóm lại là chuyện tốt một kiện nha. Quả nhiên. Tại ngày thứ hai xuất ra đầu tiên trong danh sách, Lý Thanh Sơn danh tự thình lình đang nhìn. Tại ra sân thời điểm, Lý Thanh Sơn cứ việc không thể nhìn thấy cha mẹ mình ngồi ở đằng kia. Nhưng là hắn hay là biết đại khái bọn hắn ngồi tại khu vực nào. Bởi vậy hắn liền hướng phía khu vực kia vẫy vẫy tay. Nên được hiện trường fan bóng đá càng thêm nhiệt liệt reo hò. Lão tướng Trịnh biết bây giờ tại một chút không phải mấu chốt thời điểm tranh tài. Lippy trên cơ bản sẽ không triệu hoán hắn. Đây cũng là cân nhắc đến Trịnh biết thể có thể vấn đề. Trong tương lai 12 mạnh thi đấu, Trịnh biết vẫn là Lippy phi thường cậy vào cầu thủ. Bởi vậy, đội trưởng phù hiệu tay áo liền đeo ở Lý Thanh Sơn trên cánh tay. Trận đấu này Lý Thanh Sơn nhìn tương đương ra sức. Tại tranh tài mở màn phút thứ nhất, hắn liền dẫn bóng. Bhutan đội hoàn toàn không có cách nào cùng Lý Thanh Sơn chống lại. Tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, Trung Quốc đội nửa chàng liền đánh vào 7 cái cầu. Trong đó Lý Thanh Sơn một người liền tiến vào trong đó 4 cái. Đến nửa chàng sau, Lý Thanh Sơn lại loảng xoảng 2 cái đầu cầu. Đem trên trận điểm số sửa thành 9 so với 0. Sau đó hắn ngay tại hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong bị thay đổi trận đối. Với Trung Quốc đội tới nói, thắng Bhutan lại nhiều cầu kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng liền hơi thu điểm, cho đối phương một chút mặt mũi. Bất quá dự bị ra sân Dương Húc cũng không có ý nghĩ này. Hắn năm nay có rất ít tại đội tuyển quốc gia ra sân cơ hội. Bởi vì Lý Thanh Sơn tồn tại, Dương Húc trên cơ bản đều là khô tọa ghế dự bị. Hoặc là dứt khoát liền không có bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia. So với một tên khác có thể kéo bên cạnh tiền đạo Cao Lâm, Dương Húc vị trí hiển nhiên càng thêm xấu hổ. Bởi vậy Dương Húc động lực tự nhiên cũng không đồng dạng. Tại còn lại 30 phút bên trong, Dương Húc cũng thông qua đánh đầu đỉnh tiến vào 3 cầu. Cuối cùng Trung Quốc đội 1-0, 2-0 đại thắng đối thủ. So với Bhutan đội, Trung Quốc Hồng Kông đội thực lực liền mạnh hơn một chút. Bởi vậy, tại Hồng Kông vượng giác đại cầu trận, Trung Quốc đội chủ lực lượng đem hết sạch ra. Cứ việc tại hơn nửa hiệp Trung Quốc Hồng Kông đội nương tựa theo thủ môn cùng cột dọc xuất sắc phát. Huy phòng thủ cái không so với không. Nhưng là nửa chàng sau ngay từ đầu, Lý Thanh Sơn liền thông qua một cước sút xa trợ giúp đội bóng thủ kéo ghi chép. Để Trung Quốc Hồng Kông đội tất cả cố gắng nước chảy về biển đông. Cái thứ nhất bóng vào rồi về sau, tranh tài liền tốt đá nhiều. Cuối cùng điểm số là 4-0. Lý Thanh Sơn đánh vào hai hạt dẫn bóng. Mà Ngô Lỗi cùng Hoàng Bác nghe mỗi nhập một cầu. Trận đấu này về sau, các truyền thông tại kiểm kê thời điểm thình lình phát hiện, Lý Thanh Sơn phá vỡ một cái phủ bụi đã lâu ghi chép. Hiện tại Lý Thanh Sơn đội tuyển quốc gia dẫn bóng đã đi tới 37 cầu. Đây là khái niệm gì đâu? Ý vị này Lý Thanh Sơn trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia lịch sử xạ thủ bảng tên thứ hai. Hắn siêu việt tiền bối tóc cắt ngang trán ánh sáng, gần với Hắc Hải Đông 41 cầu. Có lẽ là thập cường đấu qua về sau, Lý Thanh Sơn liền trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia lịch sử xạ thủ bảng hạng nhất cầu thủ. Mà hết thảy này, hắn chăm chú bỏ ra không đến thời gian 2 năm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.